Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong cơn mộng mị, cậu thấy thầy Lãnh đứng bên cậu, tay dắt hai con chó sói lông đỏ to lớn. Đôi mắt của thầy đỏ hoe, nhìn Vũ lắc đầu. Con trai, con dại quá, tại sao lại đem đổi chân mình để lấy sự trong sạch cho ta chứ? Con không muốn sau này dưỡng ngào hay hạ cổ sao? Vũ khó nhọc trả lời. Kẻ hạ cổ thành công nhất định sẽ thay đổi hình dáng. Đối với người bình thường cắt đi hai cẳng chân hẳn sẽ rất khốn khổ, nhưng con thì không sợ. Để trả thù rửa hận, giá nào con cũng cam tâm đánh đổi cả. Thầy âu sầu không nói thêm gì. Hình ảnh thầy nhòe đi trong giấc mơ của Vũ. Trong phút chốc, cậu nhìn thấy mình đang đứng giữa một đàn sói, cố sức giết chết một con đầu đàn. Bất chợt, từ hai cẳng chân què quặt của cậu mọc ra chiếc chân sói vững chãi. Cậu trùng mình kinh sợ, thì lập tức có ai đó khẽ lay bên vai cậu. Người ấy có giọng nói trầm trầm. Ê, cậu gì ơi, sao lại nằm ở đây như thế này? Vũ choàng tỉnh giấc, cậu thở phào một cái, rồi ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt tựa hồ như đã trải qua sương gió nhiều tới lạ lùng. Thấy con người, Vũ mừng như bắt được vàng. Cậu khẽ nói, Cứu tôi với. Người đàn ông châu mày nhìn quanh quẩn. Đột nhiên, ông ta phát hiện ra hai cẳng chân của cậu bị chặt mất, đường bốc mùi tanh ngọt. Vẻ mặt thăm dò của ông ta biến mất ngay, thay vào đó là ánh mắt lo lắng, khiến cho Vũ cảm thấy bản thân mình đã gặp được quý nhân. Lúc ông ta bế xốc cậu lên trên tay, Vũ lấy làm lạ. Trong lòng cậu vang lên câu hỏi, sao người đàn ông này lại có nhiều bóng đi theo tới như vậy? Cả Vũ và người đàn ông ấy đều không ngờ rằng mỗi cuộc gặp trên đời đều có nguồn gốc từ duyên kiếp định mệnh xa xưa. Lần này cũng không ngoại lệ. Hồi thứ 14. Mưa máu, gió tanh. Giới vu thuật khắp nơi đều nói rằng phàm những kẻ hạ cổ, dưỡng ngao đều có hai loại người. Loại thứ nhất dùng cổ trùng để tự vệ, khiến cho người khác không dám đắc tội với mình. Loại thứ hai là kẻ không còn gì để mất, muốn dùng thứ cổ thuật để hành hạ kẻ thù. Thế nhưng, dù cho có là loại người nào đi chăng nữa, một khi đã trót động vào cổ trùng thì chẳng kẻ nào có cuộc sống bình thường được nữa. Dưới chân con đường mòn nho nhỏ trông ra một khúc sông của Nhị Hà, có ngôi nhà của một người thầy lang nổi tiếng. Người trong trấn Thăng Long vẫn gọi ông là Hoa Đà Tái Thế, bởi lẽ cái tài chữa bệnh của ông ai chứng kiến đều công nhận là xuất quỷ nhập thần. Chỉ có điều vị thầy lang này rất kiệm lời, bệnh nào nhẹ ông chỉ bắt mạch rồi kê đơn, sau đó con bệnh tự về nhà. Bệnh nào nặng lắm mới được nghỉ tại y quán của ông mấy ngày. Sáng sớm hôm ấy, ông thầy lang trở dậy đã vội vã đi ra cửa đứng ngóng. Giống dĩ ngày thường chẳng khi nào ông làm vậy cả, nhưng hôm nay thì lại khác. Ấy là bởi vì đêm hôm qua ông có một giấc mộng lạ kỳ. Trong cơn chiêm bao, ông thấy mình nằm giữa những ngôi mộ rất lớn. Cơn mưa khiến cho toàn thân của ông ướt đầm đìa. Ông giật mình nhìn quanh thì phát hiện ra bản thân của mình đương nằm trên hai tấm gián của quan tài người chết. Ông xì sụp khấn vái hai ngôi mộ vô danh. Nào ngờ từ đằng sau có tiếng bước chân người đi đến. Ông thầy lang quay lại thì phát hiện ra người đó mặc chiếc áo giao lĩnh viền đen, mái tóc hoa râm lòa xòa trên gương mặt chữ điện. Đáng chú ý hơn cả, người ấy tay dắt theo hai con chó rất hung tợn, giống chó mà ông chưa từng thấy bao giờ. Con nào con nấy khoác lên mình một bộ lông màu đỏ sậm, ánh mắt đặc biệt tinh khôn. Ông thầy lang sợ đắc tội, bèn vội vàng phân trần. Xin cậu thứ lỗi, tôi không biết mình sao lại nằm ở đây, tôi không cố ý, xin cậu đừng hiểu lầm. Người đàn ông tóc hoa trăm kia mỉm cười không đáp. Một con chó lông đỏ đi vờn quanh ông, ngửi ngửi mấy cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net